Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tử Hải Thế Giới, tứ phương đen kịt một màu. Đây là Lâm Dật tiến vào nơi này cảm giác đầu tiên. Sau đó bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ, thân thể lại bị một loại đen thui chất lỏng bao vây. Ăn mòn lên, đây là, giờ khắc này, Lâm Dật biến sắc mặt. Cảm giác được thân thể bị ăn mòn, lập tức chấn động chiến khí, ngăn cách những này đen thui chất lỏng, lúc này mới phát hiện một bên không xa, này đầu giao long chính ngang nhiên rít gào, có vẻ rất thê thảm mơ siêu toàn bộ thân hình khổng lồ, dĩ nhiên ở đen thui chất lỏng ăn mòn dưới, vảy giáp hòa tan biến mất, như là bị ăn mòn giống như vậy, quả thực chính là quá mức đáng sợ, gào, giao long hung hống. Điên cuồng giãy giụa lên, gầm hét lên, đáng chết, bản vương chính là chết cũng sẽ không bị nô dịch, thân là cao quý giao long tuyệt không cho phép bị nô dịch này một tiếng hống. Dĩ nhiên nhấc lên khủng bố màu đen làn sóng, tứ phương đen kịt chất lỏng lại bị ngăn cách, đó là từng đạo thần bí long văn ở lan tràn. Là giao long huyết mạch sức mạnh, bất quá, Lâm Dật kinh ngạc chính là... Này đầu giao long dĩ nhiên thật sự không thể nào tiếp thu được mình bị nô dịch. Thời khắc này, càng là mang theo Lâm Dật đến nơi này. Căn bản không phải nó xảo huyệt, mà là một phương quỷ dị tiểu thế giới. Ngươi dĩ nhiên dẫn ta tới nơi này. Muốn chết, Lâm Dật sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm này đầu giao long, trong lòng có chút lẫm liệt, không nghĩ tới cho dù bị nô dịch. Này đầu giao long như trước không có thần phục, mà là mang theo hắn tiến vào nơi này, muốn đồng quy vu tận. Quả nhiên, giao long bãi bài mà đến, trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Dật, quát, bản vương chính là chết rồi, cũng sẽ không được ngươi khống chế. Nói thật cho ngươi biết, nơi này là trong truyền thuyết tử vong chi hải, những này là tử hải chi nước, có thể hòa tan vạn vật sinh linh. Mặc kệ ngươi mạnh mẽ bao nhiêu đều phải bị ăn mòn sạch sẽ, đây là một luồng ngạo khí. Thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ muốn tự do, giao long đều là cao ngạo. Chân long trong huyết mạch cao ngạo không cho phép bọn chúng bị nô dịch. Chính là nguyên nhân này mới mang theo Lâm Dật vọt vào tiểu thế giới này. Nơi này, bát phương đều là đen thui đáng sợ chất lỏng, xưng là tử vong chi thủy. Loại nước này. Vô cùng đáng sợ, Lâm Dật mơ hồ thu được một ít tin tức có ghi chép. Tương truyền loại này tử vong chi thủy đến từ địa ngục. Thậm chí, loại nước này có thể hòa tan vạn vật sinh linh. Lại như hiện tại, mình thân thể bị ăn mòn. Lộ ra từng đạo trắng bạc xương cốt. Có vẻ rất khủng bố. Mà Lâm Dật bạo phát cả người chiến khí chống lại. Như trước không cách nào chống đỡ bao lâu thời gian. Chiến khí đều từng điểm bị ăn mòn biến mất. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Tử vong chi thủy, Lâm Dật sắc mặt giật mình. Lúc này mới nhìn chằm chằm này một đầu giao long. Cả giận nói, ngươi đều bị nô dịch, lại vẫn muốn mang ta cùng chết. Thực sự không cách nào tha thứ, ha ha ha. Này đầu giao long thê thảm cười to, gầm hét lên, bản vương thân là cao quý long tộc. Lại bị ngươi nhân cơ hội nô dịch khống chế, tương lai đem không có vũ hóa thành long cơ hội, ngươi tuyệt bản vương con đường, coi như chết rồi cũng không cho ngươi dễ chịu, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Nơi này có thể đi vào không thể ra, tiến vào nơi này sau kết quả duy nhất chính là bị tử vong chi thủy hòa tan. Ngươi liền an tâm chờ chết đi, giao long cả người đong đưa, vảy giáp bị đen thui chất lỏng ăn mòn. Liền ngay cả huyết mạch chi lực đều không thể ngăn cản. Cả người huyết nhục chính đang nhanh chóng biến mất. Đây là muốn bị dấu hiệu hòa tan. Mà Lâm Dật sắc mặt căm tức. Hừ nói, nếu ngươi không thần phục, này lưu ngươi ý thức không cái gì dùng. Ta liền đem ngươi ý thức triệt để mạt giết sạch vào lúc này. Lâm Dật đã rõ ràng, những này trí tuệ sinh linh là khó có thể nô dịch. Cho dù bị khống chế lại. Như trước có không thần phục ý nghĩ, thậm chí còn mang theo hắn tiến vào nơi này muốn đồng quy vu tận. Hiện tại, hắn trực tiếp muốn xóa bỏ này một đầu giao long ý thức. Mi tâm huyết quang hơi động, xúc động giao long linh hồn bên trong huyết phù, đem đối phương long hồn cho xóa bỏ. Gào, đáng chết, ngươi không chết tử tế được, bản vương không cam lòng à. Này đầu giao long kịch liệt lăn lộn, cả người huyết nhục nhanh chóng tiêu tan, bị ăn mòn càng sắp rồi. Đáng sợ nhất chính là, giao long trong linh hồn có một luồng sức mạnh thần bí. Chính nhanh chóng nuốt chửng xóa bỏ nó ý thức, đây là Lâm Giật căm tức, trực tiếp vận dụng nô thú sách cổ sức mạnh, xóa bỏ giao long ý thức, hắn cũng không có nát tan linh hồn của nó, mà là xóa đi giao long ý thức, chỉ còn lại dưới một luồng hung ác bản năng. Tương lai, này đầu giao long chỉ sót lại một luồng hung hãn bản năng. Triệt để được Lâm Giật khống chế, theo huyết quang lan tràn, giao long long hồn ý thức chớp mắt bị xóa bỏ, không có này một luồng trí tuệ tự mình ý thức, hống, nương theo một tiếng thê thảm rống ngâm, một đời giao long liền như vậy bị xóa bỏ ý thức, hóa thành một cái chỉ có giết chóc bản năng ác long. Lâm Giật làm xong những này, mới có thời gian muốn làm sao thoát khỏi những này tử vong chi thủy. Nơi này, bát phương đen kịt một màu, đều là bao la bát ngát tử vong chi thủy, thậm chí, đỉnh đầu đều là những này khủng bố chất lỏng màu đen. Căn bản không nhìn thấy một ít giới hạn, phảng phất thế giới này ngoại trừ tử vong chi thủy sẽ không có những vật khác. Ta không tin không có mở miệng, Lâm Giật tin chắc, nơi này nhất định có mở miệng, vì lẽ đó không chần chờ, mang theo giao long nhanh chóng bay qua. Ở vô ngần tử vong chi hải bên trong qua lại, tìm kiếm khả năng tồn tại mở miệng, thậm chí, chỉ cần ra mảnh này khủng bố trong nước biển, liền không cần như vậy bị ăn mòn thân thể. Đáng tiếc, một canh giờ đi qua, Lâm Giật vẫn hướng về trên phi hành, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Phảng phất nơi này ngoại trừ những này đen tui chất lỏng ở ngoài liền không có bất kỳ vật gì. Thậm chí, ngay cả bầu trời đều không có, quả thực chính là khó mà tin nổi. Tình huống này, để Lâm Giật sản sinh một ít lo lắng, thân thể ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể bị ăn mòn sạch sẽ, chiến khí tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, còn bên cạnh, mắt thấy giao long thân thể liền muốn bị ăn mòn sạch sẽ. Còn lại một bộ long cốt, bên trong phủ tạng đã cũng bị hòa tan. Chính là Lâm Giật bản thân đều có chút nguy hiểm, máu thịt be bét, chính một chút biến mất không còn tăm hơi. Loại này đen thui nước, thực sự thật đáng sợ, thật sự liền thân thể mạnh mẽ đều không thể duy trì. Lâm Giật có chút hoảng rồi, nếu là tiếp tục như vậy tất nhiên phải chết ở chỗ này. Nhưng là nơi này mở miệng ở chỗ nào? Người em gái, đều là này giao long làm hại. Lâm Giật có chút căm tức. Thế nhưng giờ khắc này giao long đã trở thành hắn một cái trung thành vật cưỡi. Như vậy duy nhất cần phải làm là nghĩ biện pháp chạy trốn nơi này. Hắn lập tức phất tay, hướng này mõm rồng bên trong bỏ lại 10 cây huyết lan. Sau đó quan sát phát hiện, này đầu giao long dĩ nhiên đang nhanh chóng lột xác, huyết nhục một thoáng liền diễn sinh ra đến rồi. Tình huống này, để hắn có một ít tự tin. Trực tiếp một cái nuốt vào vài cây huyết lan, hóa thành một luồng năng lượng màu đỏ ngòm, bao phủ toàn thân, khôi phục bị ăn mòn huyết nhục. Vào lúc này, tuy rằng những này huyết lan không cách nào tăng cao huyết mạch, nhưng cũng có thể xem là năng lượng khôi phục thân thể. Quả nhiên mạnh mẽ, bất quá, sau một khắc khôi phục thân thể lại bị ăn mòn, để Lâm Giật có chút không nói gì lên. Đáng chết, Lâm Giật căm tức. Lại là vài cây huyết lan nuốt vào, huyết nhục khôi phục, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, bản thân huyết mạch nguồn suối bên trong, chiến khí cuồng bạo sôi trào, tuy rằng đem những này đáng sợ nước đè ép ra, đang nhận được mãnh liệt ăn mòn, chiến khí tiêu hao tốc độ tăng nhanh, thậm chí nguyên bản bên trong đan điền như đại dương biển lớn màu bạc chiến khí. Dĩ nhiên ở khủng bố ăn mòn bên dưới nhanh chóng giảm thiểu. Tình huống nguy cấp, ồ, nhưng vào lúc này, Lâm Giật phát giác được một chút khác thường. Phía trước đen kịt tử hải bên trong, dĩ nhiên có một luồng ánh sáng đang lóe lên. Hắn tò mò nhanh chóng bay đi, thậm chí này một đầu giao long cũng nhanh chóng theo tới. vào giờ phút này, theo tiếp cận này một luồng ánh sáng. Lâm Dật kinh ngạc nhìn thấy, này dĩ nhiên là một luồng thần bí trùm sáng, như là một cái mở miệng. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm tràn ngập nguy cơ liền yếu bớt mấy phần. Không nghĩ ngợi nhiều được, mang theo giao long nhanh chóng xông tới. Giao, vọt một cái tiến vào này một luồng ánh sáng bên trong. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Mình tựa hồ vẫn là đang ở tử hải bên trong. Chu vi vẫn là vô tận tử vong chi thủy. Sau đó, Lâm Dật xoay người nhìn lại. Mới bỗng nhiên phát hiện này cỗ trùm sáng liền ở phía sau. Nhưng là, từ nơi này nhìn lại, thật sự rất như là một cái mở miệng, nhưng đáng tiếc căn bản không phải, vẻn vẹn là một đoàn quái lạ ánh sáng. Đây là vật gì? Lâm Dật có chút thất vọng, tiếp theo kinh ngạc lên, đến trước mặt cẩn thận kiểm tra, càng xem liền càng sợ kỳ. Hắn phát hiện, này đoàn ánh sáng rất mông lung, dĩ nhiên không tên tồn tại như vậy đen kịt một màu trong nước biển. Hơn nữa, chùm sáng bên trong, căn bản cũng không có một ít chất lỏng có thể xâm nhập trong đó. Cảm giác rất quái lạ, Lâm Dật hiếu kỳ, chậm rãi vượt qua đi vào. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng yên tĩnh, nơi này, là một vùng ánh sáng. Thế nhưng vừa tiến vào trong mới bỗng nhiên phát hiện có chút không giống. Còn làm sao không giống nhau, Lâm Dật tự thân đều không rõ ràng. Vẻn vẹn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đến cùng là cái gì ánh sáng? Kỳ quái, nơi này dĩ nhiên không có tử vong chi thủy tiến vào. Lâm Dật thật tò mò, thực sự có chút không rõ. Hắn cảm giác được, này cỗ trùm sáng dĩ nhiên có thể ngăn cách những kia đáng sợ chất lỏng. Mà hiện tại vừa tiến vào, thân thể liền hoàn toàn khôi phục như cũ, không có chịu đến ăn mòn. Lâm Dật tuy rằng không rõ, thế nhưng tạm thời giải quyết nguy cơ, vì lẽ đó lập tức mệnh lệnh giao long biến hóa thu nhỏ lại. Xoay quanh ở tay trái của chính mình, này đầu giao long đã nắm giữ biến hóa năng lực, đây mới là giao long. Vào giờ phút này, nguy cơ tạm thời giải trừ, thế nhưng Lâm Dật nhưng không tìm được mở miệng, chỉ có thể ở chỗ này cái quái lạ trùm sáng bên trong. Tử quan sát kỹ lên. Những này ánh sáng, đến cùng là cái gì? Có được hay không hấp thu đây? Không có nguy cơ tại người. Lâm Dật liền nghĩ đến vấn đề này. Có được hay không hấp thu những này ánh sáng sương mù? Những thứ đồ này, lại như là trong nước từng đạo sương mù đan chéo mà thành. Có mông lung ánh sáng đang lóe lên, ngăn cách bát phương màu đen nước đọng. Nghĩ tới đây, Lâm Dật thử một chút. Đã nắm một vệt ánh sáng sương mù, lại phát hiện căn bản là không có cách phổ lấy, như là không tồn tại giống như vậy, cảm giác rất là quỷ dị. Hắn không tin, liên tục thử nghiệm, nhưng đáng tiếc như thế không cách nào nắm lấy dù cho như vậy một ít. Coi như là vận dụng chiến khí đều không thể làm đến. Thực sự có chút kinh ngạc, quái sự rồi, Lâm Dật xem tới đây, hứng thú nhất thời liền lên đến rồi. Lập tức cẩn thận nghiên cứu lên, hắn muốn biết rõ ràng, những này ánh sáng sương mù là làm sao tồn tại đáng sợ như vậy chết trong nước, mà không bị ăn mòn biến mất. Nếu là nghiên cứu ra, thậm chí hấp thu vì là mình sử dụng, nhất định có thể chống đối những kia nước đọng ăn mòn. Mới có cơ hội ra đi tìm mở miệng, bằng không chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Tiếp đó, Lâm Dật thông qua dài dằng dặc nghiên cứu. Không rõ ràng thời gian trôi qua, ngay khi này thần bí trong màn sương lấp lóa, cẩn thận kiểm tra nhận biết, thậm chí thử nghiệm hấp thu, tìm kiếm khống chế biện pháp. Hắn không rõ ràng, mình rốt cuộc dừng lại thời gian bao lâu, toàn tâm nghiên cứu những này ánh sáng sương mù, rốt cục ở nào đó thời khắc này. Lâm Dật phát hiện một chút dị dạng, tựa hồ có thể ngắn ngủi khống chế những này kỳ quái ánh sáng sương mù. Quả nhiên có thể khống chế, thậm chí hấp thu cũng có thể. Vào giờ phút này, Lâm Dật triệt để kích động, tìm tới một cái biện pháp khống chế, mà biện pháp dĩ nhiên chính là đến từ hắn huyết mạch sức mạnh. Đây chính là then chốt, huyết mạch chi lực dĩ nhiên có thể ngắn ngủi trấn áp lại những này ánh sáng sương mù. phảng phất bị đình chỉ giống như vậy. Rất kỳ quái, cứ như vậy, Lâm Dật rốt cục có cơ hội nắm lấy một tia ánh sáng sương mù. Cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm hấp thu, nhìn có thể không có hiệu quả. Thế nhưng này thưởng thức thử liền thường gặp sự cố đến rồi. Hết chương.